Võng Du Chi đảo môi thôi đích, chương 109, kết cục đảo môi thôi, 4. Góc truyện audio.com, chấm dứt thi đấu cá nhân, Lô Vượng Đạt nghe đến chữ Thánh Cùng Hòa đều cảm thấy buồn nôn, ở sau khi cùng bọn Đinh Linh Linh hội hợp liền nói ta cảnh cáo các ngươi, ai cũng đừng nói với ta chữ Thánh Cùng Hòa giơ lên móng vuốt sắc nhọn lóe sáng. Ai dám nói ta liền cong, người đó. Lô Vượng Đạt mới vừa nói xong, chợt nghe đến Liệp Vương đứng cách đó không xa chuẩn bị vào trận đấu mà dáng vóc tiều tụy cầu nguyện. Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát vạn năng đời trước Chúa cứu thế Chúa Giê Xu Thánh Mẫu Maria phù hộ ta bình an trở về. Đừng đối ta đạn cầm vội vã giữ chặt Lô Vượng Đạt khẩn cầu nói. Làm ơn chờ hắn, bệnh phù chân phát tác rồi cong. Lô Vượng Đạt, ngay tại khi Lô Vượng Đạt giơ móng vuốt muốn cong cũng không được mà lui về cũng không được, một trận địa chấn khiến đất trời lay động, một đoàn thịt cầu phá hỏng suy nghĩ của Lô Vượng Đạt đi lại đây. Lô Vượng Đạt ngươi ở nơi nào, đi ra. Cái tư thế kia không giống đòi nợ cũng như là trả thù. Đừng đối ta đạn cầm kinh ngạc hỏi. Tiểu Đạt, ngươi xác định lúc trước chưa từng câu dẫn lão bà nhà ai chứ? Lô Vượng Đạt di ông, Đinh Linh Linh lấy tay che ở trên trán nói. Là Bạo Hùng hùng hổ rốt cục đi đến trước mặt Lô Vượng Đạt. Vì cái gì ngày hôm qua bang hội đấu loại ngươi lại không tham gia? Chúng ta thiếu chút nữa đã bị loại bỏ rồi. Lô Vượng Đạt run rẩy. Ta không biết hệ thống không truyền tống ta. Chấm, không có khả năng, Bạo Hùng đã không còn dùng nói nữa mà là dùng giống. Vào trận đấu thì nhân viên được gọi đầu tiên là ta rồi tới ngươi. Tiểu Đạt không nói dối đâu, ngày hôm qua sau khi thi đấu xong tiểu đội 5 người, hắn vẫn cùng tổ đội chúng ta ở chung, nếu hắn cũng bị truyền tống thì chúng ta không có khả năng không biết. Đinh Linh Linh đi ra vì Lô Vượng Đạt minh oan, chính là, nghe Đinh Linh Linh khẳng định như vậy, Bạo Hùng cũng không xác định. Ta nhớ rõ ràng đã thêm ID của ngươi, nói xong còn kéo ra danh sách cho cả bọn xem, các ngươi xem ID đầu tiên ta thêm chính là không có cách. Lô Vượng Đạt muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói ra. Ta không gọi là không có cách, hà, Bạo Hùng trợn tròn mắt, vậy lúc trước sao ngươi lại nói với ta ngươi tên là không có cách? Ta đúng là không có cách nhưng là không có cách mà thôi. Lô Vượng Đạt khoa chân múa tay nửa ngày, mấy người mờ mịt, rốt cuộc là không có cách gì? Lô Vượng Đạt vươn một chảo, không có cách, còn nói ngươi không phải kêu không có cách, Bạo Hùng phát hỏa, Lô Vượng Đạt rốt cuộc hiểu được cái gì kêu có miệng cũng nói không rõ là cái gì cảm giác. Huyết đồng tình hòa nhẫn cười nửa ngày, rốt cục đến giúp Lô Vượng Đạt giải vây. Lúc trước khi Tiểu Đạt tạo ID, không có vừa lòng tên nào nên liền chọn tên không cách cho nên ID của hắn là toàn dấu cách là trống không đấy. Mấy người giật mình, khó trách hắn lúc nào cũng che giấu ID, nguyên lai là bởi vì căn bản không có cái gì nha. Lô Vượng Đạt cảm thấy được chính mình hàm oan giải tội kích động đến nội như đầy mặt. Vô Gian nghĩ nghĩ, nói cách khác nếu chủ động công kích người thì lịch sử chiến đấu cũng không có ghi lại tên, làm cho người ta có lỗi giác là ngươi đã che giấu ID. Lô Vượng Đạt có loại cảm giác Vô Gian nhớ tới chuyện bị đánh trộm ở Tân Thủ Thôn liền run run rẩy rẩy đi tới sau lưng Huyết Đồng Tình Hỏa rồi mới trả lời. Ừ, nói cách khác cho dù hồng danh cũng không thể nhìn ra. Đừng đối ta đạn cầm nói, bởi vì cái tên chẳng có chữ gì. Góc truyện audio.com. Cái này không thể nào biết được bởi vì Lô Vượng Đạt chưa từng có hồng danh. Vô Gian còn muốn hỏi, Bạo Hùng vô cùng lo lắng liền giành trước. Vậy cái tên không có cách kia là ai? Lô Vượng Đạt ở đầu vai Huyết Đồng Tình Hòa liếc mắt một cái rồi nói. Ta không biết, quên đi thêm ngươi rồi nói sau. Bạo Hùng ở trong mục tìm kiếm nhân vật đánh ra ba dấu cách quả nhiên xuất hiện một cái ID trống rỗng, cấp bậc nhân vật 65 cấp, sau đó mời gia nhập. Lô Vượng Đạt sửng sốt nhìn hệ thống truyền đến thông báo mời nhập hội liền chần chờ. Kỳ thật ta không biết BK, ngươi để ta nhập hội cũng vô dụng. Bạo Hùng giống hắn, không trông cậy vào ngươi có thể BK, ngươi chỉ cần làm con vật biểu tượng là được rồi. Lô Vượng Đạt di ông, sau khi bọn đừng đối ta đạn cầm lục tục đi thi đấu cá nhân, Lô Vượng Đạt vẫn hỏi ra nghi vấn. Huyết Đồng, vì cái gì không cho ta dùng nguyền rủa? Huyết Đồng Tình Hỏa vuốt lông hắn. Loại thi đấu cá nhân này chẳng có gì vui đâu, chân chính mấu chốt chính là trận đấu của tiểu đội 5 người và bang hội, đó mới là thi đấu phong thần chân chính, cho nên bại lộ thực lực quá sớm sẽ không tốt. Lô Vượng Đạt cái hiểu cái không? Đợt đấu loại thứ 2, Đinh Linh Linh tiến nhập vào đấu loại 20 người mạnh nhất, xin theo ta đàm tiền cùng Liệp Vương bị loại bỏ, mà ở cấp bậc ngoài 80 thì Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Thường không hề nghi ngờ là sẽ bảng thượng nổi danh, đừng đối ta đạn cầm cùng Vô Gian cũng vào trong top 20 người mạnh nhất, muốn chết không dám nói trận cuối cùng gặp Hướng Thiên Nhất Tiếu, bị đá xuống dưới. Kế tiếp tiến hành chính là đấu loại trận thứ 2 của tiểu đội 5 người. năm người bọn Lô Vượng Đạt nắm chặt tay nhau, hô to một tiếng cố lên rồi toàn bộ được truyền tống vào đấu trường. Thi đấu 5 người khác với thi đấu cá nhân, hệ thống sẽ không thông báo đội hình chức nghiệp của mỗi đội, trừ bỏ căn cứ vào bắp trên mỗi người để phán đoán, còn có chính là xem trang bị để phán đoán. Mặc bố giáp không phải mục sư cũng là pháp sư, mặc bì giáp chính là đạo tặc, mặc bản giáp chính là chiến sĩ, mặc áo giáp chính là thợ săn, còn lại chính là druid. Bọn họ bị đưa vào một gian phòng nhỏ, cửa phòng bị đóng, sau 30 giây đếm ngược thì cửa mới mở ra, trận đấu khi đó mới chính thức bắt đầu. Lô Vượng Đạt thêm bắp cho bọn hắn, đủ loại như thánh quang thuật, bền bỉ, thánh quang thuật trí tuệ thêm xong rồi Đinh Linh Linh mới nhớ tới nhân khẩu phiến tử, nàng nói sớm biết thế này thì cố lôi nhân khẩu phiến tử vào để có bắp đặc biệt. Tự nhiên thuật nhanh nhẹn, của Druid tên như ý nghĩa chính là gia tăng nhanh nhẹn. Sau khi thêm xong trạng thái, Đinh Linh Linh tiềm hành, ở khi cánh cửa mở ra thì thăm dò đội hình cùng chức nghiệp bên phía đối phương trước, cái này phi thường mấu chốt. Cửa vừa mở ra, bọn họ thấy ở đấu trường này có 4 cái cột trụ, trước mặt họ 2 cái, trước mặt đối phương 2 cái. 4 người nhanh chóng trốn sau cây cột lớn, Đinh Linh Linh tiềm hành hướng về phía địa bàn đối phương. Không lâu kênh đội ngũ truyền đến thanh âm Đinh Linh Linh. Trước mắt ta chỉ thấy đối phương có 4 người, không bài trừ trong bọn họ cũng có đạo tặc, mỗi người trên người đều bắp dẻo dai cùng trí tuệ, không thấy nhanh nhẹn, cho nên vũ em bọn họ là quang minh mục sư chứ không phải druid, còn có một pháp sư hẳn là băng pháp có. Băng xương chi tinh, góc truyện audio.com, bắp trong người, còn lại chính là thợ săn cùng cuồng bạo chiến sĩ. Được, đã biết, vô gian đáp lại, vẫn dùng biện pháp cũ nhé, tập trung hỏa lực miểu sát vũ em của đối phương, vật biểu tượng phụ trách tìm ra đạo tặc. Vật biểu tượng, móng vuốt Lô Vượng Đạt chỉ vào cái mũi của mình, ta sao, ta tìm đạo tặc ư, dùng cái gì để mà tìm. Ngươi không phải có thể trinh chắc tiềm hành sao? Đó là Lisa, cho dù như vậy Lô Vượng Đạt cũng không buông tha, vươn cái mũi hồ ly nơi nơi người. Thượng thiên phù hộ đạo tặc kia phóng thí đi, huyết đồng tình hỏa, vẫn là chưa quấy dày cái thợ săn kia, đừng để hắn thư thư phục phục bắn tên trộm. Vẫn là chưa vẫy vẫy chư cái đuôi, hừ hừ, không cần phiên dịch đoàn người cũng biết nó nói đã biết. Kéo bè kéo lũ đánh giết vũ em trước là mọi người đều biết mục tiêu của bọn Lô Vượng Đạt đã rõ ràng, đối phương bên kia lại không thể xác định chắc chắn, bởi vì họ thấy huyết đồng tình hòa cùng vô gian không giống như là vũ em, vì thế bọn họ quyết định để đạo tặc đánh choáng huyết đồng tình hòa tập trung hỏa lực miểu sát vô gian. Bọn Lô Vượng Đạt tiến lên trước xin theo ta đàm tiền. Xung phong, trực tiếp đánh ngất mục sư đối phương, sau đó, đoạn gân, làm chậm chạp tốc độ đối phương. Trong lúc đó, xin theo ta đàm tiền đồng thời đi bắp khiến đối phương giảm tốc độ vật lý, băng pháp đối phương cũng cấp bọn vô gian phóng ra. Băng xương trì hoãn thuật còn đem Đinh Linh Linh đánh ra hiện hình. Khi bọn vô gian tập trung hỏa lực miểu sát mục sư đối phương cũng muốn miểu sát hắn, vô gian đúng lúc. Viêm bạo bước lui đối thủ 10 mét sau đó. Hoáng hiện, tiếp tục công kích mục sư, sau khi mục sư đối phương ngã xuống, mục tiêu công kích của bọn họ thẳng tới băng pháp. Mà Lô Vượng Đạt bên này, tên đạo tặc đảo môi kia đối huyết đồng tình hỏa phóng ra kỹ năng khống chế làm người ta mê muội, muốn đem huyết đồng tình hỏa đánh choáng. Lô Vượng Đạt tách ra hai cái đuôi, từ giữa hai cái đuôi dễ nhìn đạo tặc kia còn phun lên mặt đạo tặc kia một ngụm nước miếng. Không có biện pháp, bọn họ nói ngươi vừa xuất hiện liền để lại trên người ngươi một ký hiệu không thì ngươi lại biến mất. Đạo tặc đảo môi, huyết đồng tình hỏa mồ hôi ròng ròng mặt mày đổi sắc mà nói. Bọn họ nói là ký hiệu, là kêu ngươi đót hắn, không kêu ngươi phun nước miếng lên mặt người ta. Lô Vượng Đạt thấy thực có lỗi mà nói với người ta. Ngượng ngùng, ta không biết, nhưng nước miếng của hồ ly đảm bảo là thứ tốt, chẳng những có thể trị liệu muỗi đốt còn có thể thư giãn tinh thần. Đạo tặc đảo môi, tinh dầu sao, đến, ngươi đứng nguyên cho ta đót, ta cam đoan một chút cũng không đau thiệt. Đạo tặc đảo môi sừng sốt phát hiện đót kia quả nhiên không đau, mỗi 3 giây liền bị một tổn thương, chính là không bao giờ có thể tiềm hành nữa, mà chờ hắn phản ứng lại khi mà mình làm chi lại đứng yên cho người ta đót, bọn vô gian đã muốn đem đội hữu của hắn giết hết, chỉ còn lại có hắn. Đạo tặc đảo môi hít một ngụm khí, ngửa đầu ưỡn ngực không chút nào sợ hãi uy hiếp của tử vong. Trước khi chết, có thể nói cho ta biết các ngươi ai là mục sư không? Lô Vượng Đạt thần thần bí bí nhìn bốn phía, vẫy vẫy chảo để đạo tặc dựa vào lại đây, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi đoán coi, đạo tặc đảo môi chết không nhắm mắt, bọn Lô Vượng Đạt mang số hiệu 1746 tiến vào 50 đội mạnh nhất. Góc truyện audio.com, sau khi nghỉ ngơi 10 phút, hệ thống nhắc nhở bọn họ chuẩn bị tham gia thi đấu bài danh 50 đội, để giành chỗ tiến vào đấu loại 20 đội mạnh nhất diễn ra trong ngày mai. Mà thi đấu bài danh 50 đội mạnh nhất thì là bài danh như thế nào? Rất đơn giản, liền xem đội nào chết ít nhất. Giống bọn họ vừa rồi vậy, một người không chết đã thắng là có tỷ lệ rất ít, phần lớn là do đối phương phán đoán sai lầm. Theo đội ngũ càng ngày càng ít, về sau gặp được đội ngũ cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đội thắng thường chỉ còn lại một người đi ra khỏi đấu trường vốn là chuyện bình thường. Bọn Lô Vượng Đạt bắt đầu hội nghị tác chiến. Vô Gian nói, trận đấu kế tiếp mấu chốt là ở khống tràng. Kỹ năng khống tràng tốt nhất đương nhiên là 8 bước tập thể dục theo đài, cùng điệu tăng, go của Tiểu Đạt, nhưng thời gian làm lạnh quá dài, không ở trong phạm vi kỹ năng có thể sử dụng ở thi đấu, cho nên hết thảy đều dựa vào Tiểu Đạt. Ta cũng được nè, Đinh Linh Linh nhấc tay. Các ngươi đừng quên, ta cũng là yêu hồ tộc kỹ năng trùng tộc. Hồ sắc mê hồn, cũng có thể khống chế người. Chuyện ngươi phải làm chính là đừng để người khác tìm ra ngươi. Vô Gian nói, ngươi là người dễ chết nhất trong số chúng ta đấy. Đinh Linh Linh bĩu môi. Tiểu Đạt, ngươi cũng biết lượng bắp của ngươi mà, cho nên. Cửu vĩ nhiếp hồn, nhất định phải dùng ở trên người vũ em đối phương, làm cho vũ em đối phương thêm huyết cho chúng ta. Chấm, được, cách chương.